Chương 55, mặn lòng đỏ trứng. Cậu kỷ, hoàng hoa hạ thị thời điểm, Lý Mãn Độn cuối cùng nhớ ra nguyệt đầu yêm vịt trứng, liền tức liền mở ra đàn, cầm ra ba cái, nhường Vương thị nấu thử vị. Vương thị nghĩ việc nhà thịt khô đều là nước trắng nấu, liền cũng lấy nước trắng nấu vịt trứng. Vịt trứng nấu chín, Lý Mãn Độn dẫn đầu đập phá một cái xác, bóc ra bên trong trứng. Ăn trước đưa đến trước mũi ngửi ngửi, Lý Mãn Độn quả ngửi được nhất cổ mặn vị. Thử cắn một cái, mặn. Bất quá, Lý Mãn Độn tinh tế nhấm nuốt, chậm rãi thưởng thức, cái này trứng lại không giống dưa muối loại kia chết mặn, hắn không cá lăm, giống như cũng như có như không trở ngại. Một ngụm nuốt xuống, Lý Mãn Độn lại cắn một cái, vung tay một cái chớp mắt, Lý Mãn Độn xem đến lòng trắng trứng thượng tràn ra tranh màu vàng chất lỏng, không khỏi tranh lớn mắt cái này. Đây không phải là hoàng kim tương sao? Hoàng kim tương không phải dùng mỡ heo cùng tám chảo ngao chế biến sao? Vì sao hắn ở nhà tùy tiện cắn khẩu yêm trứng đều có thể cắn ra hoàng kim tương đến trong lúc nhất thời? Lý Mãn Độn có điểm ngộng, mím chặt miệng, Lý Mãn Độn đầu lưỡi vô ý thức thưởng thức đến thức ăn trong miệng loại bỏ lúc trước đệ nhất khẩu mặn lòng trắng trứng, bây giờ khoang miệng thật là nhiều hoàng kim tương loại kia cắt chất mặn hương. Thưởng thức miệng hương vị, nhìn lại trong tay yêm trứng, Lý Mãn Độn quay đầu gọi Vương thị. Trong nhà, ngươi đem dao thái rau lấy đến. Vương thị nghe vậy lấy đến dao thái rau, không hiểu hỏi, hảo hảo, ngươi muốn dao thái rau làm cái gì? Lý Mãn Độn cũng không nói, hắn cầm lấy dao thái rau, sau đó tay khởi đao lạc, trong tay cắn cắn được chỉ còn một nửa vị trứng cũng tùy theo một điểm hai nửa, lộ ra bên trong đỏ tươi, bóng loáng như bôi mỡ lòng đỏ trứng đến. Vương thị nhìn đến Lý Mãn Độn động tác, vừa định nói, cẩn thận bàn. Liền tức liền vì bản trong mở ra hai cái nửa lòng đỏ trứng tại chạy xuôi màu vàng chất lỏng mà quên mất lời nói. Hơn nửa ngày, Vương thị mới có thể lên tiếng nói, đương ra, cái này trứng, hoảng, như thế nào cùng, à, đồng dạng A đối với, cho nhà mang đến ngày lành hoàng kim tương, Vương thị luôn luôn kính sợ, không chịu gọi thẳng tên. Lý Mãn Độn lòng nói ta chỗ nào chi đạo a, ta làm cái này yêm trứng cũng chính là theo khuê nữ đầu để nghĩ tại mùa đông có thể ăn trước trứng mà thôi. Bất quá, Lý Mãn Độn nghĩ, cái này yêm trứng trong có thể sinh ra hoàng kim tương sự tình nhưng là không phải là nhỏ. Từ lần trước thành trong tạ gia đại gia vì tám chảo ngao chế hoàng kim tương đưa chính mình một cái thôn trang cũng có thể thấy được tạ gia coi trọng cái này hoàng kim tương. Phát hiện mình vừa biết yêm trứng cũng có thể ra hoàng kim tương. Kia nhưng liền không thể cất giấu, dịch. Không thì, như giáo những người khác cũng phát hiện bí mật này, làm yêm trứng lấy đến trên thị trường bán lấy tiền, kia tạ ra nhưng là muốn thiệt thòi lớn dù sao, cái này yêm vịt trứng tiền vốn liền chỉ là muối cùng vịt trứng vô luận tiền vốn vẫn là nhân công, so với mỡ heo ngao tám chảo ngao, tiện nghi nhiều lắm. Không dám trì hoãn, Lý Mãn Độn nhanh chóng lấy đến một cái giỏ trúc. Hắn đem trang yêm trứng vỏ rượu lần nữa phong tốt, bên ngoài lại lấy cũ y lìa cho bọc, bỏ vào giỏ trúc. Lại lấy một con bát, Lý Mãn Độn trang vậy còn tại giọt dầu hai nửa cái lòng đỏ trứng cùng lưu cho Vương thị hoàn chỉnh yêm trứng, cũng nhét vào giỏ trúc cũ y lìa trong. Chia cho Hồng Tảo cái kia trứng, Lý Mãn Độn cũng không bỏ được muốn lại đây làm một đám trứng, được đợi 20 đến ngày đâu, hắn được lưu một cái cho hải tử đỡ thèm. Trước khi đi, Lý Mãn Độn dặn dò Vương thị nói, ngươi mang theo Hồng Tảo thật tốt ở nhà. Ta phải vào thành một chuyến. Bỏ lại lời nói, Lý Mãn Độn từ cố đi. Vương thị không rõ tình hình, truyền hỏi Hồng Tảo, ngươi biết phụ thân ngươi vì sao vào thành? Vừa sự tình phát sinh quá nhanh, Hồng Tảo đều không phản ứng kịp. Bất quá, chờ nhìn đến Lý Mãn Độn đao xét đánh vịt trứng sau lòng đỏ trứng chạy ra đến mỡ bò sau, Hồng Tảo cũng hiểu được đã tới, cha nàng đây là lấy mặn lòng đỏ trứng làm hoàng kim tương. Đừng nói, Hồng Tảo nghĩ, còn thật giống. Không thì, kiếp trước trên TV cũng sẽ không có không hợp pháp thương nhân lấy mặn lòng đỏ trứng giả mạo gạch cua tin tức. Cha nàng à, đây là đánh giả đi nháy mắt mấy cái, Hồng Tảo cùng Vương thị nói, nương, ngươi đừng lo lắng. Cha, vào thành, đoán chừng là đi cùng tạ gia nói cái này hiêm chứng sự tình đi. Vương thị nghĩ một chút, cũng không phải là à, hiện trong nhà thôn trang không phải chính là bán tám chảo ngao phương thuốc đến, cái này hiêm chứng xem lên đến giống như hoàng kim tương. Nói không chừng cũng có thể bán lấy tiền. Chỉ là, không biết lần này có thể bán bao nhiêu tiền. Kinh Hồng Tảo như thế vừa ngắt lời, Vương thị tuy còn có thể nghĩ ngợi lung tung, nhưng là không lo lắng. Lý Mãn Độn như cũ đến Tứ Hải lâu tìm Hứa trưởng quầy, kết quả lại phốc cái không Hứa trưởng quầy không ở thai nghe hỏa kế nói Hứa trưởng quầy đi xa, ngày về không biết, Tứ Hải lâu bây giờ sự vụ đều từ ban đầu phòng thu chi phùng phòng thu chi tạm người quản lý Lý. Lý Mãn Độn trên mặt liền tức lộ ra lo lắng thần sắc, chuyện này muốn thế nào làm đám kia tính nhận biết Lý Mãn Độn. Hắn gặp Lý Mãn Độn hình như có việc gấp liền hảo tâm nói ra, nếu không khách quan, ngài trông thấy phùng phòng thu chi nhìn hắn có biết hay không trưởng quầy trở về tin tức. Lý Mãn Độn vừa nghe cũng là, liền thỉnh hỏa kế thay thông báo. Phùng phòng thu chi cũng biết Lý Mãn Độn. Hắn cùng hứa trưởng quầy hợp tác nhiều năm, hiện lại tạm người quản lý sự tình, tất nhiên là so người bên ngoài biết nhiều hơn một ít chủ nhà sự tình. Hiện hắn nghe nói Lý Mãn Độn đến, không dám chậm trễ, liền tức liền đem Lý Mãn Độn cho đón vào. Lý Mãn Độn trước đây chưa thấy qua phùng phòng thu chi, cũng không biết Hoàng Kim Tương sự tình, hắn biết bao nhiêu, lập tức liền không dám nhiều lời, chỉ kiên trì hỏi hứa trưởng quầy ngày về. Có thể tiếp nhận hứa trưởng quầy phùng phòng thu chi đương nhiên cũng là người thông minh. Hắn gặp Lý Mãn Độn không chịu nói minh ý đồ đến, liền tức thử nói, Lý gia, chúng ta trưởng quầy tuy rằng không ở, bất quá, chúng ta chủ nhà Phúc quản gia lại là tại. Tháng 11 đồng chí, Tạ gia hàng năm đều có đại tế, cho nên Tạ Phúc sớm vài ngày liền từ kinh thành trở lại Tạ gia lao trạch an bài tế tự. Lý Mãn Độn vốn là nghĩ thông qua hứa trưởng quầy cho Tạ Phúc mang hộ tin. Hiện nghe được chân chủ tại, lập tức mừng rỡ nói, quá tốt. Ta chính là muốn gặp một chút Phúc quản gia, cho hắn đưa cái tin. Phùng trưởng quầy gặp Lý Mãn Độn tìm hứa trưởng quầy chỉ là vì cho Phúc quản gia đưa tin, trực giác liền biết việc này không nhỏ. Không dám trì hoãn, lập liền tìm hỏa kế lập tức đi Tạ gia láo trạch báo tin. Tổng cộng 3 dặm tiểu thành, hỏa kế đi không một khắc, Tạ Phúc liền tức liền chống hắn dấu hiệu tính xe là đến. Tạ gia quy củ đại. Tạ Phúc tuy là đại quản gia, lại tuyệt không dám chậm trễ hắn chủ tử Tạ Tử An thượng khách. Tạ Tử An, người, tài giỏi, quản giáo lập nghiệp người hầu đến, cũng là việc nhân đức không nhường ai. Vừa vào cửa Tạ Phúc cùng tại Tạ Tử An trước mặt đồng dạng, cực kỳ cung kính cùng Lý Mãn Độn chắp tay. Lý gia, nghe nói ngài tìm ta Lý Mãn Độn nhìn đến chính chủ, lập xẹt một chút đứng lên nói, Phúc quản gia, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Vẫn luôn cùng ngồi phùng phòng thu chi gặp Lý Mãn Độn lại đây thật có chuyện quan trọng, không dám chờ lâu, lúc này hướng Tạ Phúc chắp tay, từ lui ra ngoài, cùng mang theo cửa phòng. Mắt thấy cửa phòng đóng lại, Lý Mãn Độn thở một hơi dài nhẹ nhõm, phương sách ra bên chân giỏ trúc, từ bên trong cũ y đi trong lấy ra bát, gác qua trên bàn, nói ra, Phúc quản gia, ngươi nhìn. Tạ Phúc theo lời nhìn lại, lúc này cũng ngây ngẩn cả người, chứng trong sinh hoàng kim tương lấy lại tinh thần. Tạ Phúc sở trưởng tách hạ một chút lòng đỏ trứng, đưa đến miệng nếm nếm không sai, thật là có hoàng kim tương cảm giác cùng hương vị. Tạ Phúc mặt nghiêm túc, ánh mắt chuyển hướng Lý Mãn Độn, Lý gia, cái này trứng, ngài là đánh từ đâu tới đây là cái gì trứng vịt trứng? Lý Mãn Độn ý bảo Tạ Phúc nhìn trong bát cái kia hoàn chỉnh trứng. Tạ Phúc nhìn xem trong bát một cái khác trứng, vẫn là không thể tin được, đây là vịt trứng cái này thật là vịt trứng Tạ Phúc tuy là người làm. Nhưng bởi cha mẹ là Tạ gia trong ngoài quản gia, đánh tiểu ăn mặc cũng không kém, trứng gà, vịt trứng đều là tùy tiện ăn hắn cũng không thích ăn vịt trứng. Nếu không phải, Thái y y viện Thái y y nói vịt trứng vị cam, tính lạnh, có đại bổ hư lao, tư âm nuôi máu công hiệu, bổ thân hiệu quả so trứng gà càng tốt, Tạ gia cũng sẽ không cần thôn trang đưa vịt trứng đến ăn Tạ gia lao thái gia, lao gia, đại gia, đại thiếu gia, tóm lại Tạ gia này đó quá khứ, hiện tại. Cùng với tương lai đương gia người đều không thích ăn vịt trứng. Hôm nay cơm trưa, Tạ Phúc còn tại lao trạch hầu hạ cơm trưa khi nhìn thấy đại thiếu gia Tạ Thượng đầy mặt nhẫn mại nuốt lao thái gia cho ôm xào vịt trứng đâu, hiện lại bị Lý Mãn Độn báo cho biết cái này vịt trứng hoàng nhưng thật ra là hoàng kim tương. Tạ Phúc cảm giác mình có chút sợ, bọn họ Tạ gia cùng Lý Mãn Độn ăn đích thật là đồng nhất loại vịt trứng ai, nếu không phải là mình tự tay làm, Lý Mãn Độn cũng không tin tưởng cái này thật là vịt trứng. Thở dài, Lý Mãn Độn từ giỏ trúc trong ôm ra chứa vịt trứng vỏ rượu. Phúc quản gia, mời xem, Lý Mãn Độn nói, thôn trang cho ta đưa vịt trứng quá nhiều, ta ăn không hết. Liền tức liền nghĩ đem trứng yêm đứng lên, lưu lại trong tháng chạp từ từ ăn. Ta mùng 1 tháng 10 yêm trứng. Hôm nay 25, nghĩ muốn không sai biệt lắm, liền lấy ra nấu ăn. Kết quả, cái này lòng đỏ trứng vậy mà liền chính mình toát ra dầu, hương vị cũng giống như hoàng kim tương. Phúc quản gia, ta cũng không biết đây là thế nào hồi sự. Ta chính là nghĩ đến nói cho ngươi biết một tiếng. Nếu, cái này vịt trứng yêm liền có thể ra hoàng kim tương. Các ngươi lại dùng phía trước cái kia phương thuốc làm hoàng kim tương bán, liền muốn lỗ vốn. Tuy rằng, Tạ gia cũng không dựa vào bán hoàng kim tương kiếm tiền, nhưng Tạ Phúc lại biết Lý Mãn Độn lần này lại đây hoàn toàn là hảo ý, lập tức cũng không phân biệt giải, chỉ chắp tay nói tạ, đa tạ Lý gia báo cho biết việc này. Tại hạ đây liền thư gia chủ nói rõ việc này. Bất quá, cái này yêm trứng mắt thấy Tạ Phúc ánh mắt nhìn về phía bình rượu, Lý Mãn Độn ngầm hiểu, nói ra, liền ở lại chỗ này. Không thì, làm một lần muốn chừng 20 ngày. Tạ Phúc cười nói, như thế, đa tạ Lý gia chờ gia chủ người trở về, lại đăng môn nói lời cảm tạ nói xong lời. Tạ Phúc thỉnh phùng phòng thu chi an bài trong tiểu lâu sẽ đuổi xe hỏa kế đưa Lý Mãn Độn về nhà, chính mình thì mượn phùng phòng thu chi bút mực, bắt đầu cho Tạ Tử An viết thư. Tháng 9 Chu Nở Dê Dương thời điểm, Tiết Hoàng Thương tuy rằng tiến Hoàng Kim Tương được thượng sủng, nhưng đối thủ cạnh tranh Hạ Hoàng Thương lại không cam lòng. Hắn mua chuộc mối quan, vạch tội Tiết Hoàng Thương gian vọng tiểu nhân, chỉ biết yêu sủng mỹ thượng, không biết thương cảm dân chúng. Tuy rằng, trong chuyện này, mặc kệ mắng chửi người ngôn quan, vẫn là bị mắng Tiết Hoàng Thương, thậm chí bao gồm Đường Kim Thánh Thượng ở bên trong, đều không coi này là hồi sự triều đình chính trị trung tâm. Ai mà không thời khắc tại tính kế người khác hoặc là bị người khác tính kế, chính là một hồi chửi nhau nhằm nhò gì á Tạ Tử An thì bởi sơ nhập kinh thành, vạn sự cẩn thận, vì vậy, đồng chí đều lưu lại kinh thành nhìn hướng gió, chỉ xử Tạ Phúc trở về tế tổ. Tạ Phúc biết Tạ Tử An lưu kinh thư nội tường, cho nên thầm hận chính mình giúp không được gì. Hiện hắn được Lý Mãn Độn yêm mặn trứng lòng đỏ trứng ra dầu tin tức, tất nhiên là muốn lập tức bẩm báo. Tuy rằng, Tạ Phúc chính mình cũng không xác thực nhận thức tin tức này có thể giúp thượng gấp cái gì, nhưng hắn tin tưởng nhà hắn đại gia nhất định có chủ ý đỉnh không tốt. Tạ Phúc nghĩ, nhà hắn đại gia cũng phải đem vịt trứng làm hảo ăn phương thuốc, không cần mỗi lần ở nhà cùng lao thái gia lúc ăn cơm đều đầy mặt màu đất ăn xào vịt trứng.